xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 29, chiến đấu bắt đầu. Lúc này đang ở tranh đấu Goku Big còn có Nadik cũng không có chú ý tới. Một người lấy bọn họ căn bản là không có cách nhận ra được tốc độ đi tới Nadik thuyền vũ trụ bên. Cạnh, đang khóc thút thít Gohan đột nhiên ngừng tiếng khóc. Bởi vì hắn từ thuyền cửa sổ thủy tinh trong suốt trên xem đến bên ngoài đứng người. Cùng ba của hắn giống nhau như đúc. Chỉ là hắn biết cái này nhân loại mặc dù có chủng cảm giác thân thiết. Nhưng có phải là hắn hay không phụ thân? Ha ha, tiểu gia hỏa, đừng khóc, thúc thúc nơi này có kẹo ăn. Bà Đóc cười híp mắt mở ra dùng sức mạnh phá hư khoang thuyền môn. Không có phát sinh chút nào tiếng vang đem cửa buồng mở ra. Cũng không biết có phải hay không là Bardock chuẩn bị từ trước hào. Trong tay của hắn đột nhiên thay đổi ra một khối tay cỡ bàn tay kẹo que. Đưa cho Gohan, thúc thúc ngươi là ai? Vì sao dung mạo thật là giống ba ba? Gohan niên kỷ còn quá nhỏ. Rất nhiều sự tình hắn cũng không nghĩ đến. Nhìn ba đóc trong tay vĩ đại kẹo que, ấu nhi tâm lý quấy phá, làm cho hắn chảy ra một tia nước bọt. Cầm đi, ba đóc không trả lời hắn, mà là đem kẹo que nhét vào Gohan trong tay. Mụ mụ nói, không thể tùy tiện cầm đồ của người lạ. Thúc thúc, Gohan có chút khó có thể dứt bỏ đem 16 kẹo que đưa trở về. Không có chuyện gì, thúc thúc là ngươi ra ra. Ra ra cho tôn tử ăn kẹo. Đây là thiên kinh địa nghĩa. Bà Đóc cười ha hả đem tay nhỏ bé đẩy trở về. Thúc thúc, ngươi là người tốt. Ngươi thật là ta ra ra sao? Nghe được Gohan lời nói. Bà Đóc biết, chính mình thu mua cháu trai kế hoạch rất thành công. Quả nhiên a, lừa gạt tiểu hài tử mà. Một viên kẹo là đủ rồi. Cái này ngươi về sau sẽ biết. Tiểu gia hỏa. Bên trong cơ thể ngươi tiềm lực rất lớn, có thể không nên lãng phí. Mộng muốn trở thành học giả không phải là chuyện xấu, thế nhưng tu luyện cũng không có thể kéo xuống. Ta tôn tử, tương lai nhất định phải đỉnh thiên lập địa. Bà Đóc kiên nhẫn giáo dục nói, bây giờ Gohan còn nhỏ, có thể hào hào giáo dục, nhưng nếu là chờ hắn trưởng thành, vậy không tốt dạy. Cho nên hiện tại cải biến hắn tâm lý tố chất, có thể hữu hiệu cải biến tương lai của hắn. Theo ba Đóc, cái gì cho má học giả A, vậy cũng là 2B, sở hữu thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thực lực trong thiên hạ còn có ai có thể ngăn cản ngươi làm cái này làm. Ừ, ta biết rồi, ra ra, Gohan một bên liếm kẹo, một bên trả lời. Hoàn toàn đem lúc trước bị Nadik chộp tới, sau đó phụ thân qua tới cứu mình sự tình quên mất. Tốt, ra ra cho ngươi một tấm danh thiếp, ngươi muốn ẩn nấp cho kỹ, muốn là lúc sau có phiền toái gì, có thể tới nơi đây tìm ra ra. Bà Đóc từ trong lòng móc ra hắn ở cái này cái trên tinh cầu làm. Hảo danh thiếp đưa cho Gohan, được, a, ra ra. Gohan vừa đem danh thiếp cất xong, lần thứ hai nhìn lại, bà Đóc thân ảnh đã biến mất rồi. Ra ra, ngươi đã đi đâu? Hắn hồ nghi đi ra thuyền vũ trụ, hướng phía bốn phía nhìn, nhưng không có phát hiện bất cứ người nào. Kỳ quái, ra ra đi nơi nào? Gohan gãi gãi đầu nhỏ, nghi ngờ nói một tiếng. Lúc này, bên kia Goku Big đã cùng Nadik chiến đấu. Bởi vì thực lực cách xa, đưa tới chiến cuộc thành nghiêng về một bên, Goku Big hai người chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ ở Nadik thế tiến công. Mà Nadik biểu hiện, rõ ràng còn không có đạt được toàn bộ thực lực. Ghê tởm, ở tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn thất bại a. Son Goku, những năm gần đây ngươi có hay không tu luyện ra cái gì mới chiêu thức? Rốt cục tạm ngừng một hồi, lưỡng người đã thở dốc không ngừng, mà Big thừa dịp lúc này hỏi Goku nói, thật xin lỗi, thành thật mà nói, không có, Goku thẳng thắn nói rằng. mấy năm nay, hắn làm đều là tăng cao tu vi huấn luyện, mà không có đi cố ý tu luyện chiêu thức gì. Bởi vì hắn thấy, hắn sở hội chiêu thức, ở trước mắt mà nói đã đủ rồi. Thế nhưng tu vi trên lại kém rất nhiều. Thế nhưng theo Bích, cái này Son Goku hoàn toàn chính xác có đủ lười biếng. Khi kết hôn sinh hài tử tuy là thực lực mạnh, nhưng là lại không biết tiến thủ đi sang tân. Thật là một lười biếng tên. May mà ta mấy năm nay không có lười. Phải đối phó cái này nhân loại. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu này. À, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh dùng a! Goku đứng ở Bích bên người nhẹ giọng nói. Tuy là đầu óc của hắn rất đơn thuần, thế nhưng cũng biết không có thể cắt cỏ thanh xà. Cát, ngươi cho rằng đây là tốt như vậy đánh tới sao? Cái loại này chiêu thức, phải có đủ tiền thời gian ngưng tụ năng số lượng. Chiến đấu kế tiếp, khả năng cần ngươi một mình đối mặt. Ngươi có thể không phải nếu bị giết chết à? Bích cười lạnh một tiếng nói rằng, lúc này, cách đó không xa Na Đích không nhịn được. Khiêu khích nói, huy tương đương các ngươi đang nói cái gì à? Ha ha, lẽ nào các ngươi còn không buông tha đang suy nghĩ gì chiến thuật sao? Nếu quả là như vậy vậy thì nhanh lên bày ra đi. Sự kiên nhẫn của ta cũng không nhiều nha. Hỗn đàn, tiếp chiêu đi. Nha a, Goku cắn chặt lấy nha. Hiện tại hắn cũng không khỏi không tin tưởng Bích. Nhanh chóng hướng phía Na Đích công tới. Điên cuồng bắt đầu tiến công. Đối mặt với Goku thế tiến công, Na Đích khinh thường nở nụ cười. Ứng đối như thường. Karate, ngươi cũng chỉ có như thế chút bản lãnh sao? Thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Na Đích rất khó chịu. Hắn cho Karate đánh giá rất cao. Thế nhưng Karate lực lượng thực sự quá nhỏ bé. Bạch, biết mình ở nơi này dạng đánh hạ đi gặp bị Na Đích phản kích. Goku vội vàng lui lại nhảy lên. Chuẩn bị thi triển ra chính mình mạnh nhất công kích. Quy phái khí công. Tích tích tích. Bởi vì năng lượng chấn động mãnh liệt, đưa tới năng lượng tham chắc nghi trong số liệu phát sinh đề thăng. Làm sao 937 khả năng, sức chiến đấu đột phá 1.100 điểm. Nha a, làm Na Đích khiếp sợ chi tế. Goku Kamezoko đánh hạ, trực bức Na Đích đi. Ghê tởm, xem ta kế tiếp. Na Đích hét giận dữ một tiếng, tạo ra hai tay, chặn Goku năng lượng công kích. Ngay sau đó online ném đi, đem bắn ra ngoài. Kamezoko ở giữa trời cao chợt nổ tung. Điều này sao có thể? Dĩ nhiên tay không tiếp được ném bay ra ngoài. Goku kinh ngạc không biết làm sao. Hừ, sức chiến đấu lại giảm trở về. Quả nhiên, ngươi có thể sẽ biết khống chế sức chiến đấu của mình đồng thời trong nháy mắt bộc phát ra tăng lực phá hoại. Chỉ tiếc, đối với ta không có chỗ hữu dụng. Na Đích lạnh lùng nói, sau đó trong tay ngưng tụ ra nhanh như tia chớp năng lượng thể. Đây là còn lễ vật cho ngươi. Sát ầm, một tiếng mãnh liệt nổ vang, một đạo màu đỏ thiểm điện trang bị khí công ba bắn trúng không trung Goku. Trực tiếp đem đánh cho mất đi ý thức chiến đấu. Tích tích tích tích, làm Na Đích chuẩn bị lần thứ hai tiến công thời điểm. Năng lượng kiểm trắc nghi lại có dị thường. Thập, cái gì? Sức chiến đấu vượt qua 1.322. Điều này sao có thể? Na Đích khiếp sợ quay đầu đi. Thấy, là Bích ngưng tụ được rồi ma quán quang giết pháo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.